Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, khó có thể phá vây. Căn nguyên lực dung nhập trong thiên đạo, cơ hồ hóa thành vô hình. Bởi vậy trong nháy mắt này, Lâm Phong thừa nhận rồi mấy trăm lần đáng sợ trọng lực. Trầm, Lâm Phong thân thể biến đến vô cùng trầm. Ông gào thét làn gió cuồn cuộn mà đến, khiến cho Lâm Phong ánh mắt ngưng hạc. Phía sau, kia yêu lang đánh giết qua đến đây. Nhanh, đột phá Lâm Phong chậm chi trói buộc. Tốc độ của hắn lại hóa thành đáng sợ cơn lốc. Lấy tốc độ của hắn, như nếu không phải Lâm Phong am hiểu chậm khắc chế hắn, tuyệt đối sẽ phi thường khó chơi. Suy, một đạo phong ảnh chém đi xuống. Yêu lang hư không một chảo, nhất thời có vài đạo đáng sợ phong nhận ánh sáng chém về phía Lâm Phong. Hơn nữa, dần dần hình thành một cỗ đáng sợ gió lốc. Lâm Phong trên người phóng thích đáng sợ kiếm ý, xé rách vòm trời, phá cho ta. Lâm Phong giận quát một tiếng, chúa tể chi kiếm nở rộ khủng bố oai, cho nên hết thảy đều phải xé rách phá vỡ. Nhưng mà chỉ nghe thùng thùng tiếng vang truyền đến, một cỗ càng thêm đáng sợ trọng lực đặt ở trên người hắn. Phía trước yêu vượn hướng tới Lâm Phong đã đi tới, mỗi đi từng bước, Lâm Phong trên người trọng lực sẽ tăng mạnh, càng ngày càng mạnh. Nếu là bình thường nửa bước thánh nhân, chỉ sợ muốn trực tiếp áp bách đắc thân thể bạo liệt, không thể thừa nhận loại này trọng lực. Oanh, một bàn tay muốn che phủ cả trời đất hướng tới Lâm Phong quăng đi tới. Cái loại này đáng sợ trầm trọng lực còn không có chạm đến Lâm Phong, để cho Lâm Phong cảm giác lưng đeo một mảnh thế giới. Này lực lượng rất trầm trọng, nếu là phát tại trên người hắn, có thể đem hắn rõ ràng trục tử. Chậm, Lâm Phong chậm ý cảnh phóng thích tới cực điểm. Hôm nay, hắn đem chậm bản nguyên lực lượng dung nhập đến ngoại giới thiên đạo, trở nên càng mạnh, một ý niệm, khắp thiên địa tốc độ chảy, đều phải giảm bớt. Lui, Lâm Phong thân thể hướng tới phía sau lui, không gian tốc độ chảy giảm bớt, tốc độ của hắn lại ngược lại biến nhanh. Hóa thành một lũ lưu quang, về tới tại chỗ, yêu lang công kích cùng hắn lần lượt thay đổi mà qua. Suýt nữa tựu công kích tới rồi hắn, thật là lợi hại một đám yêu thú. Hơn nữa, mới chỉ có hai tôn yêu thánh đối ta xuất thủ công kích. Hiển nhiên, đối phương căn bản là không có hết sức, chỉ có kia yêu lang muốn giết chết ta, những khác yêu thú đáng sợ đều cho rằng ta không cụ bị thông qua khảo nghiệm năng lực. Cho nên, cũng chính là đang nhìn, một khi bọn họ cùng nhau xuất thủ trong lời nói, sẽ càng thêm khủng bố. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc ngưng trọng, hai tôn yêu thánh, để cho hắn cảm giác có áp lực cực lớn. Càng không nói đến cái khác yêu thú. Mộc Phong, thế nào? Cự thần nham tại Lâm Phong bên cạnh, đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Cường, mấy cái này yêu thánh rất mạnh, muốn thông qua lần này khảo nghiệm, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Phong thấp giọng nói. Hắn không có quy định thông qua khảo nghiệm nhất định phải cả đám tiến đến. Chúng ta ba người có thể liên thủ thử xem. Cự thần nham trong đôi mắt lộ ra một chút sáng bóng. Thần sắc Lâm Phong ngẩn người, liên thủ, như thế vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Nếu như bọn họ ba cái liên thủ trong lời nói, có lẽ có chút cơ hội, chẳng qua, cũng không khả năng toàn bộ qua tới. Quá khứ, Tiêu Âm, ngươi thấy thế nào? Cự thần nham đối với bên cạnh Tiêu Âm đạo, liên thủ trong lời nói, hiển nhiên muốn hai người kiềm chế. Một người đột phá, ai tới đột phá qua tới. Quá khứ, Tiêu Âm thần sắc ngưng hạ, mở miệng nói, đây là nàng lo lắng vấn đề. Ai tới đột phá qua tới. Quá khứ, tự ý nghĩa thành công thông qua khảo nghiệm. Bọn họ ba cái, ai muốn ý đem cơ hội nhường cho đối phương. Thực lực của ta không bằng Mộc Phong, ta nguyện ý làm cho cơ hội nhường cho hắn. Mộc Phong am hiểu tốc độ, hắn nắm chắc, hiển nhiên muốn càng đại một chút. Cự thần nham mở miệng nói, ta một mình trong lời nói, căn bản không có cơ hội. Nếu như có thể thành toàn các ngươi hai người, ta nguyện ý thành toàn. Tiêu Âm, ngươi nếu cho rằng chính mình có thể, chúng ta cũng có thể thử xem. Phụ trợ ngươi qua tới, quá khứ, chấm ngoặc kép. Tiêu Âm thần sắc ngưng hạ, này cự thần nham, nhưng thật ra rộng lượng, loại này cơ hội, không ngờ nguyện ý mời đi ra, trợ giúp Lâm Phong đột phá qua tới. Quá khứ, hảo, người đã nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, ta đây cùng Lâm Phong, một người thử một lần, cũng hết sức phụ trợ đối phương, ai có khả năng phá vây, tự nhìn mệnh. Tiêu Âm mở miệng nói thanh. Cự thần nham không có ý kiến. Đạo, có thể, một người một lần nhé. Cự thần nham, cũng tham dự, mỗi người luôn một lần. Hai người phụ trợ, vô luận ai có thể thành công, cũng đưa hắn qua tới. Quá khứ, Lâm Phong mở miệng, cự thần nham nguyện ý làm ra hy sinh. Hắn cũng phi ích kỷ người. Cự thần nham thực lực cũng không kém. Nếu hắn có thể có cơ hội đột phá, hắn cũng nguyện ý trợ hắn. Cũng đúng, như vậy, ta trước hết đến đây đi. Tiêu Âm không chút nào thoái nhượng, bước chậm hướng phía trước. Quả nhiên là cái quả quyết người. Khó trách thân là nữ nhân có thể có hôm nay thành tựu. Lâm Phong tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối Tiêu Âm có chút bội phục. Tâm trí nhất định là phi thường cứng cỏi. Quyết đoán, Lâm Phong cùng cự thần nham rất phối hợp tiêu sái đến Tiêu Âm tả hữu hai bên. Một khi đã Tiêu Âm trước đến, bọn họ nguyện ý phụ trợ. Cùng nhau, tựu có tác dụng sao? Kìa yêu lang trong mắt hiện lên yêu quang, cực kỳ rét lạnh, đối với phía sau yêu thánh đạo. Các bằng hữu, các ngươi nếu là tại đây dạng, thật đúng là bị vài người này loại trốn qua tới. Quá khứ, vậy rất quăng chủ nhân thể diện, ngay vài cái nhược tiểu chính là con kiến cũng không ngăn được. Này yêu thánh thần sắc hướng tới Lâm Phong bên này phóng tới. Ba người cùng tiến lên, tựu có tác dụng sao? Ta cho ngươi phúc thượng nhanh lực lượng. Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời Tiêu Âm trên người tốc độ chảy giống như cải biến. Tựa hồ, chỉ cần nàng nguyện ý, động tác có thể đủ biến nhanh rất nhiều. Này Mộc Phong quả thật lợi hại, tốc độ lực lượng đồng thời cũng lĩnh ngộ bước vào tiểu thành thánh vương cảnh giới. Về sau hắn nếu là căn nguyên lực đại thành trong lời nói, bước vào đại thành thánh vương cảnh, tái làm được tốc độ cực trí giao hòa, vậy trực tiếp có thể thành tựu vô thượng thánh vương tôn vị. Tốc độ hoàn mỹ giao hòa, kết hợp, có lẽ, có thể chân chính thay đổi thời gian tốc độ chảy. Nàng tựa hồ chợt nghe người qua, tốc độ căn nguyên hoàn mỹ dung hợp, đến cuối cùng, đó là thời gian. Hơn nữa, Mộc Phong, tựa hồ còn không vẻn vẹn chỉ có tốc độ căn nguyên lực lượng dung nhập đến bên trong thiên đạo. Hắn này 7 năm qua, làm được so với nàng nhiều hơn nhiều. Phong, đột ngột gian, từ Tiêu Âm trong miệng phun ra một đạo rét lạnh chi âm. Thiên địa trực tiếp đóng băng, cơ hồ không có gì khoảng cách. Thanh âm lạc, thiên địa phong, đi, Tiêu Âm hét lớn một tiếng. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị, thân thể nhanh như giống như tia chớp hướng tới phía trước liền xông ra ngoài. Lâm Phong cùng cự thần nham gắt gao đi theo nàng, hướng tới phía trước hướng qua tới. Quá khứ, răng rác, hàn băng vỡ vụn tiếng vang truyền ra, chỉ nghe Tiêu Âm hé miệng, hét giận dữ một tiếng, nhất thời, trong thiên địa coi như có hủy diệt sát phạt âm ba. Tiêu Âm, cũng là cái thiên tài nhân vật, nàng lĩnh ngộ, đồng dạng không dứt một loại căn nguyên lực lượng dung nhập trong thiên đạo. Nhanh, Lâm Phong ba người cũng phúc thượng nhanh tốc độ chảy. Bọn họ cũng giống như tia chớp hướng tới phía trước hướng qua tới. Quá khứ, lưu lại nhé. Một đạo thanh âm đột ngột gian buông xuống. Lập tức Trích thấy trên người bọn họ quấn quanh thủy lao. Thiên địa lực lượng giống như hóa thành thủy. Đem bọn họ thân thể quấn quanh ở thủy buộc. Tiêu Âm thần sắc ngưng hạ. Chỉ thấy thân thể của hắn giống như dung nhập trong nước. Lập tức bước chậm mà ra. Hơn nữa, cả người tắm rửa hỏa diễm. Thật là lợi hại nữ búp bê. Không ngờ đồng thời lĩnh ngộ thủy, hỏa, âm ba loại căn nguyên lực lượng dung nhập thiên đạo. Thành tựu tiểu thành thánh vương. Kia áo bào trắng yêu thú chứng kiến thủy lao không có nửa điểm có tác dụng, không khỏi lộ ra một chút dị sắc. Này Tiêu Âm cũng là nhân vật phi thường. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy một Trích cự đại yêu thú bàn tay hướng tới Tiêu Âm bắt qua tới. Quá khứ, Phong, Tiêu Âm muốn đóng băng ở, nhưng là không có tác dụng. Kia bàn tay to trưởng chính là thánh pháp công kích. Vô luận Tiêu Âm né tránh như thế nào, cũng giống như thoát ly không được. Định là muốn đem nàng bắt. Ta đến, một đạo thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Lâm Phong vọt tới ý cười phía trước. Đột nhiên gian một kiếm đâm đi ra ngoài. Khủng bố hủy diệt lực lượng xé mở hết thảy, đại thủ ấn tan vỡ điệu. Tiêu Âm bắt lấy cơ hội tiếp tục hướng phía trước. Ngươi đi không ra đi. Hơi thở khủng bố bao phủ tại Tiêu Âm trên người. Chỉ thấy kia áo bào trắng yêu thánh nhân vật bàn tay huy động. Nhất thời một cỗ lốc xoáy cơn lốc trực tiếp cuốn ở tại Tiêu Âm trên người. Ngay lập tức đem Tiêu Âm đánh đã trở về. Thất bại rồi. Lui, Lâm Phong cùng cự thần Nham Tâm Thần nghĩ thông suốt, đều lui về phía sau, cũng trở lại về tới chỗ cũ. Quá mạnh mẽ, căn bản không cơ hội. Chúng ta vừa đột phá đến tiểu thành Thánh Vương không lâu. Nhưng là bọn họ mấy cái này yêu thánh, chỉ sợ tại đây cảnh giới dừng lại vô số năm. Chúng ta căn bản không có gì cơ hội. Bọn họ tựu cùng ngoạn giống nhau, thậm chí có giết chết chúng ta năng lực. Tiêu Âm thử một lần lúc sau cảm giác có chút chán nản. Ủ rũ, quả thật, khó khăn quá lớn. Ân, đích xác, ngoại trừ kia đầu yêu lang ở ngoài. Những khác yêu thú, có thủ hạ lưu tình. Lâm Phong hắn đương nhiên cũng cảm giác được. Trong đó vài tôn yêu thú, thực lực cường đại đã có chút đáng sợ. Bọn họ ba lực lượng của con người tại đối phương trước mặt cảm giác rất nhỏ bé giống nhau. Tiếp theo, Lâm Phong cùng cự thần Nham cũng đi nếm thử, nhưng là cũng không thể đột phá đến. Lâm Phong đột phá khoảng cách xem như xa nhất, nhưng vẫn không thể thành công. Đương nhiên, Lâm Phong hắn không có đem toàn bộ lực lượng biểu hiện ra ngoài. Hiện tại còn không phải thời cơ. Hắn muốn cho mấy yêu thú này đối thực lực của hắn đánh giá, dưỡng thành một cái thói quen. Khi đó mới là hắn cơ hội. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 năm thời gian. Bọn họ suốt nếm thử 2 năm thời gian cũng không thể làm được đột phá. Mà này 2 năm đến, bọn họ lại thêm chỗ một đồng bọn Thần Tiễn Thủ Liêu Phong. 4 cá nhân liên thủ vẫn là một lần biến nếm thử, nhưng mà lại lần lượt thất bại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.